Sân kia nhạc vui điệp khúc ô kia chục câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng chào xuân chào cả nụ hồng ôi sao man mác hương nồng hòa xuân chia nỗi lòng chào xuân chào cả nụ hoa